Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Phượng cảnh thực ủy khuất. Chính là Phượng cảnh lại chôn ở nàng trên người nói. Nương tử không có bị thương. Chính là hiện tại vi phu thực bị thương a. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên kinh hãi. Mặt giống như bị nấu chín tôm giống nhau. Phượng yêu nghiệt, ngươi có thể hay không không cần như vậy hỗn đản. Chính là nàng nói cho hết lời. Đã bị che trời lấp đất hôn sở mai một. Ở như vậy thế công dưới, Mặc Thất Nguyệt cảm thấy đầu choáng váng. Chính là cảm giác lại càng ngày càng nhanh nhạy, càng ngày càng vô pháp kháng cự. Cho dù là Á quốc sự tình đã giải quyết, chính là Tứ quốc tinh anh tái lại còn không có mở ra. Bọn họ đại hôn chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Xem Phượng yêu nghiệt cũng nhận khó chịu. Như vậy liền tùy hắn hảo. Nhi tử đều có, còn sợ hắn không thành. Lúc này Mặc Thất Nguyệt vừa động, đem Phượng cảnh đè ở dưới thân. Muốn ăn thịt có thể đại. Hào phóng phương nói, dùng đến quanh co lòng vòng sao. Phượng tôn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Sau đó nói, nương tử, ý của ngươi là đáp ứng rồi. Đây là đương nhiên, bất quá, Mặc Thất Nguyệt giải khai hắn xiêm y nói. Thượng một lần là ta tại thượng, lúc này đây ta cũng sẽ không thoái nhượng, không được. Vi phu nói tốt muốn tìm về bãi. Phượng cảnh xuất kỳ bất ý phản công. Chính là Mặc Thất Nguyệt nơi đó sẽ cứ như vậy tính. Kết quả là hai người vì tranh đoạt chủ đạo quyền ở trên giường đấu trời sụp đất nứt. Tiểu ngân tử bất đắc dĩ không thôi. Lại tới nữa lại tới nữa. Tiểu hy tạc tạc cười nói, cha đây là phải cho ta tạo tiểu đệ đệ tiểu muội muội a. Tiểu ngân tử kêu khổ nói, ta đây tiểu cháu trai nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hy hơi hơi sừng sốt. Tiểu cháu trai, tiểu ngân tử ha ha nhìn thiên đạo. Tiểu hy, ngươi nhìn bầu trời thượng có một con chim bay, nếu là hắn thật sự có tiểu cháu trai, kia chính là tiểu hy cùng thế hệ a. Nó nhưng thơm lây. Đến lúc đó tiểu hy tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Cho nên vẫn là trước không cùng tiểu hy nói tốt. Như vậy một chút tiểu kỹ xảo như vậy có thể gạt được tiểu hy. Tiểu ngân tử muốn nói sang chuyện khác. Hắn càng không năn nỉ ôi muốn hỏi ra tới điểm cái gì. Ai biết tiểu ngân tử khẩu phong khẩn. Chính là không nói. Mà phòng bên trong, Mặc Thất Nguyệt thở hổn hển gối lên Phượng cảnh trên vai. Cả người đều phải sụi lơ ở Phượng cảnh trong lòng ngực. Ngươi rốt cuộc là có để. Phượng cảnh bất đắc dĩ nói, nương tử, lần đầu tiên ngươi như vậy đối đãi ta. Ta đều không có báo thù, ngươi khiến cho ta một lần. Không được sao? Hắn đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Thù là nhất định phải báo. Bất quá tương lai còn dài. Ăn trước no đệ nhất khẩu lại nói. Mặc Thất Nguyệt hung hăng khắp hắn. Ngươi thế nhưng còn muốn báo thù. Ở nàng nói báo thù kia trong nháy mắt, nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Cho nên tuyệt đối không thể đủ làm này yêu nghiệt báo thù. Nương tử không nghĩ ta báo thù, kia cũng muốn có điểm thành ý mới được. Một đôi tay bao phủ đi lên, toàn bộ thân mình đều đè ép xuống dưới. Ngô, hắn không nói hai lời hôn lên đi, mãnh liệt vô cùng, liền hơi thở đều phải khó khăn. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình đầu càng ngày càng mơ hồ, căn bản là vô pháp đối kháng. Quả nhiên tại đây phương diện nam nhân có bẩm sinh ưu thế. Lúc trước nàng trực tiếp trói lại hắn, là cỡ nào sáng suốt hành động, mi, mắt, môi, cổ, đều trốn bất quá người nào đó thương tiếc. Hắn chính là nơi nào đều không muốn buông tha, như dương chi bạch ngọc giống nhau ra thịt bên trong. lộ ra hỏa giống nhau, đỏ tươi không thôi. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được toàn thân vô lực, hoàn toàn đẩy bất động trước mắt người. Hắn chậm rãi tới gần nói, nương tử, ta rất nhớ ngươi, da thịt như tơ lụa giống nhau. Làm hắn yêu thích không buông tay, thanh âm nhu hòa, lại mang theo tận xương tình ý. Trước mắt người, da thịt như ngọc, giống như uống xong rượu giống nhau, biến thành phấn mặt hồng, hoàn mỹ vô cùng ngũ quan. Nhiên nếu thần chi giống nhau yêu nghiệt nam nhân, trong nháy mắt mê mắt, mất tâm, hô hấp tức khắc gian cứng lại, đại náo trống rỗng. Nương tử, ta không có chờ đến đêm đại hôn, thực xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ lên, giống nhau ở thời đại này, lần đầu tiên theo lý thuyết phải chờ tới đêm đại hôn, chính là kỳ thật, quy củ ta đã phá, nên xin lỗi cũng không phải ngươi. Phượng Cảnh, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi đều là hài tử cha, hơn nữa ta nhận định ngươi, cho nên, Mặc Thất Nguyệt cũng không có tiếp theo nói tiếp, mà là đem vùi đầu ở hắn trên người. Đã nhận định, như vậy đương nhiên cũng không cần phải làm kiêu. Phượng Cảnh mặc phát quyến rũ trượt xuống, kia một trương như thần chi trên mặt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Kia một ngày, là nên hảo hảo ôn tập một chút. Ôn tập, này nơi nào là ôn tập, hoàn toàn là từng bước ép sát, bức Mặc Thất Nguyệt không hề có đường lui. Lúc này một cái hắc ảnh đột nhiên vọt vào thành chủ phủ. Vừa muốn nói Mặc Thất Nguyệt sân thời điểm, Tiểu Hy lại ngăn cản hắn nói, mẫu thân cùng cha có việc, các ngươi tới làm gì, cha cũng không dễ dàng. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không làm ân phá hư. Hắc ảnh nhìn đến trước mắt này một cái tinh xảo nhân nhi cười nói, nguyên lai là thiếu chủ, thiếu chủ, trang chủ bệnh đã phát, sở hữu dược sư bò tay không biện pháp, cho nên ta tới tìm Mặc thành chủ, không thể lại đợi. Nói cách khác trang chủ mau chịu đựng không nổi. Tiểu Hy nghe xong, kinh hãi nói, cái gì, Ly thúc thúc đã xảy ra chuyện, nho nhỏ mày nhan ở cùng nhau. Cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta đi tìm mẫu thân, cha, ngươi ăn thịt có thể về sau ăn, chính là Ly thúc thúc mệnh nếu là không có, như vậy thật sự không có, cho nên nhi tử đành phải thực xin lỗi ngươi. Tiểu Hy ở cửa cuồng gõ môn đạo, mẫu thân, mẫu thân, việc lớn không tốt, Phượng Cảnh quả thực muốn điên rồi. Cái gì không hảo, toàn bộ đại lục đều hủy diệt, cũng đừng tới tìm chúng ta, chính là lần đầu tiên nghe được nhi tử như thế nôn nóng thanh âm. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên không thể mặc kệ, vội vàng đẩy ra Phượng Cảnh nói, Tiểu Hy có việc gấp. Phượng Cảnh ủy khuất nhìn Mặc Thất Nguyệt khàn khàn nói, nương tử, ngươi với tâm gì nhận a? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng địa vị so ra kém nhi tử sao? Khí điên rồi, Phượng Tôn đại nhân bắt đầu ăn nhi tử giấm. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, nếu ngươi biết, như vậy một bên đời nhi tử cùng lão công đều giống nhau quan trọng hảo đi. Thế nhưng hỏi cái này sao, ngu xuẩn vấn đề. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài, mà Phượng Tôn cũng đuổi kịp. Lúc này hắn nhìn nhi tử một trương đáng yêu gương mặt tươi cười, đều cảm thấy dữ tợn đáng sợ. Tiểu Hy, ngươi tốt nhất cho ta một cái làm ta tin phục lý do, bằng không, mẫu thân. Tiểu Hy run bần bật tránh ở Mặc Thất Nguyệt bên người, giống như bị chính mình cha dọa tới rồi, cũng dám dọa chính mình bảo bối nhi tử. Thất Nguyệt cũng nổi giận, Phượng Cảnh, ngươi là như thế nào đối nhi tử nói chuyện? Ngươi nếu là đối chúng ta mẫu tử hay bất mãn, ngươi có thể rời đi Hoang Vu Thành, lăn trở về ngươi Phượng Thương Các. Phượng Cảnh thực ủy khuất, hắn chính là người bị hại a. Vì sao hắn liền cùng nhi tử nói một câu nói, liền biến thành tội ác tày trời đại người xấu? Chính là đối với Thất Nguyệt tới nói, chính mình bảo bối nhi tử nàng có thể hung, người khác không thể. Cho dù là hắn thân cha, Tiểu Hy đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Bế lên mẫu thân này một khóa đại thụ, chờ hạ liền tính cha tái sinh khí, cũng không dám lấy hắn thế nào. Tiểu Hy, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu hỏi. Tiểu Hy trả lời, mẫu thân, nhanh lên đi, Ly U thúc thúc đã xảy ra chuyện, bóng dáng thúc thúc. Nhanh lên dẫn đường đi, Mặc thành chủ, cùng ta tới. Một cái bóng dáng chợt lóe, liền ở phía trước dẫn đường. Ly U đã xảy ra chuyện, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp ôm Tiểu Hy đi rồi, để lại cuồng nộ Phượng Cảnh. Phượng đêm Hy, ngươi thật là làm tốt lắm, làm tốt lắm mà ni. Thế nhưng bởi vì hắn tình địch xảy ra chuyện, giảo hắn chuyện tốt, này vẫn là thân nhi tử sao? Trời biết kia một cái bạch lan hoa có phải hay không cố ý làm dối. Nếu là thật sự đã chết, kia càng tốt, lại mất đi một cái tình địch, chẳng phải mau thay. Chính là như vậy đẹp cả đôi đang sự tình, lại bị hắn ăn cây táo, rào cây sung nhi tử cấp rào thất bại, thật là đáng chết. Ngân quang trượt lóe, Phượng Cảnh cũng đuổi theo. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn kia bạch lan hoa là thật sự muốn chết, vẫn là giả muốn chết. Nếu là giả, hắn không ngại thật sự làm hắn đi tìm chết. Nếu là thật sự, như vậy hắn đưa hắn đoạn đường. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đi vào, chính là vô số hắc y nhân lại đem Phượng Cảnh cấp ngăn lại tới. Phượng Tôn, Mặc thành chủ tự cấp chủ tử trần bệnh, còn thỉnh ngươi không cần đi vào cuối giày, nhi tử cùng thê tử đều đi vào. Cứu hắn bị coi như người ngoài ngăn lại. Phượng Cảnh phẫn nộ bạo trướng nói, nếu ta nhất định phải đi vào đâu, như vậy chúng ta chỉ có đem hết toàn lực ngăn lại Phượng Tôn, đệ nhất sơn trang bảo hộ Ly U người. Chính là các đều là hảo thủ, toàn bộ đều là thánh võ hoàng. Phượng Cảnh một thân lửa giận, không chỗ phát tiết, vừa lúc trước mắt có bao cát, hắn cũng vui tiếp thu. Nếu các ngươi muốn chịu chết, như vậy ta nhất định thành toàn các ngươi. Phanh phanh phanh. Bên ngoài đánh thực kịch liệt, bất quá lúc này Mặc Thất Nguyệt lại không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ là ở xem xét Ly U thân thể. Lúc này Ly U thân thể ngưng kết một tầng xương lạnh, như là bị đặt ở tủ lạnh giống nhau. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Ly U độc nếu là dựa theo ta biện pháp điều trị, hiện tại không có khả năng như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lúc này một cái hắc ảnh quỳ một gối ở ngầm ni, là thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, làm trang chủ ám tao độc thủ. Hắn không nói, Thất Nguyệt cũng biết Ly U bị hạ một loại độc dẫn, mới làm trong thân thể hàn độc bùng nổ. Thiên hạ này đệ nhất đại thổ hào, sống được cũng không dễ dàng a. Mắt không thể thấy vật thế nhưng còn bị bên người người ám hại. Hơn nữa theo hắn biết loại này hàn độc căn bản là không tồn tại với Bắc Châu Đại Lục. Hắn rốt cuộc là lại nơi đó trúng độc, này đó không phải Mặc Thất Nguyệt có thể quản. Hiện tại nhất quan trọng sự tình là trị bệnh cứu người. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, cho ta chuẩn bị mấy cái hỏa thuộc tính ma hạch lại đây. Nói xong tác một viên đan dược cấp Ly U nuốt vào, không thể giải độc, chỉ có thể điều mệnh. Bóng dáng không biết Mặc Thất Nguyệt lúc này muốn hỏa thuộc tính ma hạch làm gì, chính là lại gật đầu nói, là 15 phút thời gian không tới. Một đống hỏa thuộc tính ma hạch xuất hiện, từ một bậc nói 13 cấp thánh thú thần thú đều có, cực kỳ đầy đủ hết. đệ nhất sơn trang tuyệt đối tài đại khí thô. Lúc này Mạc Thất Nguyệt chỉ là nhặt lên một ít một hai cấp ma hạch. Như vậy bóng dáng hộ vệ thực khó hiểu. Không phải cao cấp nhất càng hữu hiệu sao? Mạc Thất Nguyệt mở miệng nói. Hiện tại nhà ngươi chủ tử thân thể suy yếu. Cao cấp ma hạch lực lượng quá cường. Hắn sẽ không chịu nổi. Một khi dùng, hắn liền chờ kinh mạch đứt gãy mà chết đi. Liền tại hạ một khắc, bóng dáng nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, vô cùng khiếp sợ. Nàng đây là đang làm gì? Hết chương.